tiếng vó ngựa vang, dội như sấm dậy, theo sau Lâm Mang, một con bồ câu chở tin cấp bách bay về phía nam. Vài ngày sau, trên mặt sông mênh mông, một chiếc thuyền lớn vun vút cát nước tiến về phía trước. Lâm Mang đứng sừng sững ở đầu thuyền, ánh mắt quan sát mặt sông bị sóng vỗ ầm ầm khuấy động, dòng nước xoáy cuồng tạo nên những con sóng cao hàng trượng. Lần trước xuôi nam bằng thuyền cũng chỉ vì giải quyết một sự loạn lạc. Chợt từ phương xa trên mặt sông, sóng nước bắt đầu nổi lên từng gợn, tiếng chém giết bắt đầu vọng lại từ một chiếc thuyền đang đi dưới dòng nước. Bóng dáng kẻ nào đó nhảy lên làm sóng nước dâng trào kinh hồn, thi thể rơi từ trên thuyền xuống nhuộm đỏ dòng nước. Đường Kỳ cung kính thông báo: đại nhân, đó hẳn là Trường Giang Thập Tam Thủy Quỷ, nổi tiếng với công phu dưới nước, ở khu vực này họ Kha có danh tiếng. Khi rời khỏi phủ ti, hắn đã thu thập khá nhiều tài liệu liên quan đến các địa phương ở Giang Nam. Lâm Mang liếc nhìn một cái, rồi lập tức rút ánh mắt về. Cuộc sống giang hồ ngoại vi, cuối cùng cũng không là gì đáng kể. Đúng lúc ấy, từ dưới đáy thuyền, tiếng đục thuyền âm u bắt đầu truyền lên. Biểu cảm của Lâm Mang bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Muốn chết à? Cách chương.